Chương 2161, Cửu tử quỷ mẫu. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn cả đời không có xem qua cảnh tượng rung động như thế. Đặt mông ngồi trên boong thuyền hoàn toàn nhìn tới ngây người. Đây là chủng tộc gì vậy? Trác Kiếm Thi nhìn bộ dáng hình người to lớn, không khỏi thất thần nói. Rất xa xưa lâu về trước, chủng tộc từ thời xa xôi thời đại đã diệt tộc. Lý Thất Dạ xa xa nhìn bộ hài cốt to lớn vô cùng lạnh lùng nói. Ở trong hải vực này không chỉ là từng bộ cốt khiến người ta chấn động, hơn nữa phương diện này cự cốt du lịch bay lượn giống như khiến người ta chấn động. Rầm tiếng nước vang, chỉ thấy trước xa xa là hải sóng lớn cuồn cuộn, một bộ hải cốt lớn vô cùng đang du lịch. Nó khi thì trôi trên mặt nước, khi chìm trong biển. Một bộ cự cốt như vậy thoạt nhìn như một con cá voi to lớn. Thấy hải cốt cá voi to lớn liễu như yên cùng Trác Kiếm Thi không khỏi nhìn nhau một cái, lòng không khỏi chấn động. Đó là tổ kình sao? Trác Kiếm Thi nhìn xa xa, hải cốt cự đại kình ngư chìm trong biển đều không phải thập phần khẳng định nói. Nói đúng hơn là côn kình, từ lúc kỷ nguyên xa xôi đã diệt sạch chủng tộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, các người vô cấu tam tông tổ kình chính là côn kình tộc hệ. Nó có thể nói là côn kình tộc hệ sinh linh thế gian duy nhất may mắn còn tồn tại hậu thế. Trác Kiếm Thi và Liễu Nghiên nghe xong như vậy không khỏi hít một hơi thật sâu một cái. Các nàng nghe biết vô cấu tam tông tổ kình là một con cá voi to lớn vô cùng, thế nhưng chưa bao giờ lại biết lai lịch tổ kình, càng không biết tổ kình thuộc về hệ tộc gì. Thu một tiếng phượng hót vang, trên bầu trời lửa cháy mạnh cuộn cuộn, trong nháy mắt có một cái bộ hải cốt chim khổng lồ từ bầu trời bay qua. Hải cốt của chim khổng lồ toàn thân bị liệt hỏa bao vây, chim khổng lồ mỗi một cái xương bốc hỏa diễm, tựa hồ mỗi một cái luồng hỏa diễm là từ trên người phát ra. Ngay khi một cái con chim khổng lồ bay qua bầu trời, nó nổi thiên lý dài vĩ diệm. Vĩ diệm này đủ cho mọi màu sắc, thoạt nhìn như đuôi lửa phượng hoàng. Hùng Thiên Tý nói, là phượng hoàng sao? Không tin vào mắt mình, hắn dày dày mắt chỉ vào hải cốt chim khổng lồ đang bay kêu to. Cũng không phải là phượng hoàng. Lý Thất Dạ nhìn hải cốt chim khổng lồ đi xa lạnh nhạt. Bất quá cách phượng hoàng không xa, chít có được một nửa phượng hoàng huyết thống. Đây tuột cùng là chỗ thế nào sinh linh cường đại như vậy đều trong nơi này hóa thành xương khô. Thuần Dương Tử thất thần nói, ở một chỗ như vậy khiến cho người ta mơ màng. Cốt hải đến cùng địa phương thế nào đây? Sinh linh lớn như vậy cuối cùng ở chỗ này đều bị thành xương khô rồi. Lý Thế Giả không trả lời, Thuần Dương Tử chỉ trầm mặc tiếp tục điều khiển cốt thuyền. Trong thời gian ngắn, đám Liễu Nghiên cùng theo đó rơi vào trầm mặc, bởi vì trước mặt một màn này mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động. Côn kình cũng tốt, cự nhân cũng được, tồn tại như vậy to lớn vô cùng, đặt ở đương đại tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thế nhưng đến nơi này chẳng qua là hóa thành xương khô mà thôi. Chuẩn bị xong, vẫn luôn trong chờ mặc, Lý Thất Dạ đột nhiên quát to một tiếng, rầm một tiếng vang, nước biển thật cao văng lên. Ở nơi này trong lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền, không ngờ dây lát đã bay lên, thoáng cái phóng ra ngoài khơi, nháy mắt vượt qua vạn dặm. Ầm một tiếng nổ vang lớn, lúc này dưới đáy biển vọt đến một cái cự vật, một bộ hải cốt vừa dài vừa lớn. Bộ hải cốt hết sức quỷ dị, không đầu không đuôi, thoạt nhìn như cốt quản. Thế nhưng mà nó không phải cốt quản. Trong một bộ hải cốt này dĩ nhiên có hàm răng phức tạp rào thác, thoạt nhìn giống bánh răng thiết đào. Ngay khi mà vô số bánh răng thiết đào chuyển động, nó nháy mắt đem tất cả mọi thứ cắn đến nát bấy. Rầm một tiếng nổ lớn, đã thấy cốt thuyền bay vọt đi, hải cốt quỷ dị nhảy ra khỏi mặt nước hướng cốt thuyền phát lại. Tới hay lắm. Nhìn bộ dáng quỷ dị hải cốt kéo tới, Thuần Dương Tử nở nụ cười nói xong một lời là ầm một tiếng hắn đánh một quyền. Vừa lúc đó Thuần Dương Tử không có ẩn giấu thực lực, thần hoàng chi uy vàng trời dựng lên, huyết khí tựa hồng thủy vỡ thề phun ra ngoài. Cùng lúc đó khí lực hắn thoáng cái sáng lên, toàn thân giống như làm bằng hoàng kim, dưới trạng thái kim cương bất diệt thể, Thuần Dương Tử đánh một quyền giống như là một ngọn núi cao, kim mang lấp lánh hung hăng đập về phía hài cốt vô cùng quỷ dị. Phanh một tiếng vang lớn, lại là một bộ hải cốt vừa dài vừa thô bị Thuần Dương Tử đập đến bay ra ngoài. Rầm tiếng nước vang, vang đến sóng to gió lớn lên cao. Thế nhưng sau một lát, bộ hải cốt vừa thô vừa dài lại chạy khỏi mặt nước. theo từng tiếng nước nổ tung lên, nó hướng tới cốt thuyền theo đuổi. Đi ra ngoài đánh, không nên đem thuyền của ta làm hư. Lý Thất Dạ cười, dứt lời là chuyển động bánh lái, tiếp đó là hô một tiếng, cốt thuyền tầng dưới dĩ nhiên bay ra một chiếc cốt thuyền. Chiếc cốt thuyền này thoáng cái bơi ra mặt biển. Được, Thuấn Dương Tử phi thân, nháy mắt nhảy lên cốt thuyền với bộ hài cốt to lớn đang lao bổ tới không sợ hãi. Rầm rầm rầm, ngay khi Thuấn Dương Tử cùng bộ hài cốt quỷ dị giằng co, đột nhiên từng tiếng nước nổ vang, nháy mắt dưới đáy biển chui ra từng cỗ hài cốt. Mấy bộ hài cốt là một bộ quỷ dị giống nhau như đúc. Liễu Như Yên các nàng đếm một chút trước mặt, cốt quái quỷ này dĩ nhiên tổng cộng 9 cái. 9 cái cốt quản không đầu không đuôi dựng thân thể, đứng trước mặt biển, cảnh tượng như vậy bất luận thế nào cũng khiến cho người ta có chút rợn tóc gáy. Đặc biệt bên trong cốt quản này vô số răng nhọn đang mài động, rào thác, san sát xa cốt, xỉ, mài thành thanh âm, càng làm người ta thẳng thắn giật mình. Đây là thứ quỷ gì? Thế cốt quản quỷ dị, Liễu Nhi Yên Trác Kiếm Thi không khỏi biến sắc, thất thanh nói ra. Quỷ mẫu 9 con. Lý Thất Dạ nhìn cốt quản lạnh lùng, xa xôi quỷ vật chết rất lâu, như cũ vẫn có thể làm ác. Tranh tiếng kiếm ngân vang cửu thiên, đối mặt chính cái cốt quản quỷ dị vô cùng. Thuần Dương Tử tồn tại cường đại như vậy cũng không dám khinh địch. Cổ thuần đồng kiếm nơi tay, trận địch sẵn sàng đón quân địch. Chương 2162. Ồ, lúc này chính cái cốt quản quỷ dị dĩ nhiên quát to một tiếng, kêu to hết sức bén nhọn khiến người ta nghe rợn tóc gáy. Tiếng kêu chưa hạ xuống đã nghe thanh âm suy suy vang. Trong lúc điện quang hỏa thạch, 9 con quái vật miệng há lớn, cả đám như phi luân cốt bàn trong nháy mắt bay ra hết sức cực nhanh. Nghe đàng một tiếng, toàn bộ cốt bàn bay ra trong nháy mắt, không ngờ thoáng cái rào thác thành một cái bàn kéo to lớn vô cùng. Trong một sát na khóa lại Thuần Dương Tử, trong bàn kéo răng vô số răng nhọn điên cuồng cắn xé muốn đem Thuần Dương Tử cắn thành thịt nát. Cùng lúc đó, 9 cái cốt quản suy một tiếng, dĩ nhiên phun ra gai xương vừa nhọn vừa dài. Gai xương giống phong mang, tốc độ như thiểm điện, trong sát na đã đâm về phía tâm trạng Thuần Dương Tử. Quanh thân có bàn kéo thiết cắt, bên ngoài lại có gai xương tập kích, sát chiêu như vậy để vô số cao thủ thúc thủ không cùng. Thế nhưng mà Thuần Dương Tử lại là tự tại tự tâm, đối mặt với hùng hiểm sát chiêu như vậy cười một tiếng nói: tới hay lắm. Tại đây sinh tử nháy mắt, Thuần Dương Tử chính là kim cương bất diệt thể phóng ra, quang mang như lửa khói phóng lên cao. Dưới trạng thái kim cương bất diệt thể, Thuần Dương Tử không nhìn bàn kéo tắt cổ và gai xương trong nháy mắt mà sát tới ám sát, mà trong tay Thuần Dương kiếm đưa ngang một cái đâm thẳng bản thân cốt bản. Đang đang đang, ngay trong chớp mắt, bản kéo thiết cắt trên người Thuần Dương Tử bánh răng vô cùng lợi hại, giống cắt phải kim loại dứng chắc nhất, kim loại rắn chắc nhất trên thế gian, cắt tới tinh hỏa bắn ra ngoài tứ phía, khó có thể tổn thương được Thuần Dương Tử chút nào. Đồng thời chín đạo gai xương vừa nhọn vừa dài trong nháy mắt bắn trúng tâm trạng Thuần Dương Tử, nghe lang một tiếng vang, tinh hỏa tiền thần tựa như tinh thần nổ lên giống nhau. Thế nhưng chính một cái gai xương vừa nhọn vừa dài đâm vào tim hắn cũng chỉ để lại vết sâu nhợt nhạt, cơ bản là đâm không thủng được ngực Thuần Dương Tử. Làng một tiếng vang, kiếm minh cửu thiên, cổ thuần đồng kiếm ngang trời. Dưới cổ thuần đồng kiếm thôi động huyết khí, cổ thuần đồng kiếm bạo phát tiền đế chi uy vô địch, một kiếm có thể vắt ngang muôn đời. Dưới một kiếm âm dương chôn vùi thần ma chém đầu. Vào giờ khắc này, không chỉ là khiến cho người ta thấy thực lực Thuần Dương Tử cường đại vô cùng, đồng thời để người ta thấy được Thuần Dương Tử kiếm vô địch. Một cái kiếm soi sáng thiên cổ, một kiếm chém rụng, nghe rầm một tiếng rơi xuống nước vàng. Trong nghe mắt, 9 cái cốt quản bị chém thành hai đoạn, cốt quản bị chém đứt đều rơi xuống nước. Kim cương bất diệt thể tái hợp với Thuần Dương Tử thần hoàng thực lực, vậy đơn giản là quét ngang thiên linh giới. Ở thiên linh giới, trẻ tuổi sợ khó mà có người là địch thủ của hắn. Có lẽ chỉ có Mộng Chấn Thiên mới là địch thủ của hắn mà thôi. Rầm tiếng nước vàng trời, lãng thào tận trời bị chém đứt cốt quản phía sau phóng lên cao, tiếp theo đó là nghe răng rắc từng tiếng xương cốt gãy vụn vàng. Thời gian ngắn ngủi bị chém đứt cốt quản nói liền cùng một chỗ, chính cái cốt quản hoàn toàn là nối tiếp cùng nhau. Lúc này mới cốt quản tiêu thất, xuất hiện trước mặt Thuần Dương Tử là một cái khung xương hoàn chỉnh, cái khung xương to lớn vô cùng, phía trên cùng khung xương là một cái đầu to lớn vô cùng. Thế nhưng cùng với cái đầu sai xương chính là bộ khung xương thân thể. Bộ khung xương thân thể này thoạt nhìn như một bộ hài cốt nữ tử tinh tế. Mà cứ như vậy, hài cốt mảnh khảnh chống đỡ cái đầu vô cùng to lớn. Đồng thời, bộ hài cốt tinh tế này quanh thân dĩ nhiên đâm vào từng cái gai xương nghịch thiên lên. Mỗi một cái gai xương đều là chớp động, ám sắc quang mang, thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Một bộ khung xương quỷ dị vô cùng như thế, lúc này dĩ nhiên phun trào ra hắc vụ cuộn cuộn. Đặc biệt cái miệng của nó lúc này hé ra hợp lại, chính là hắc vụ cuộn cuộn như sóng gió động trời. Đây là thứ quỷ gì? Thấy cốt vật to lớn, Trác Kiếm Thi không khỏi thất kinh. Quỷ mẫu, Lý Gia Dạ nhìn bộ khung xương chỉ nở nụ cười một chút nói. Trò hay mới bắt đầu đấy, đủ cho anh lăn qua lăn lại một trận. Lý Gia Dạ chỉ cười, lái cốt thuyền không có dừng mà tiếp tục đi. Không đợi Thuần Dương đảo chủ sao? Thấy cốt thuyền tiếp tục đi phía trước, Hùng Thiên Tý không khỏi lo lắng. Yên tâm, hắn không chết được. Lý Gia Dạ cưỡi cốt thuyền tiếp tục đi, không quay đầu liếc nhìn một thêm một cái nói. Có thể treo trên lưng Thuần Dương cổ kiếm ra ngoài, dễ chết như thế mà nói, vậy thật là làm người ta thất vọng. Chỉ là nháy mắt, khung xương quỷ mẫu thật lớn vùn vô số hắc vụ, nhiều hắc vụ như cái đầu lâu to lớn hung hăng đập tới Thuần Dương Tử. Thế nhưng Thuần Dương Tử là kim cương bất diệt thể, phóng ra cơ bản không đi hắc vụ như đầu lâu to lớn đập tới, rầm rầm rầm một tiếng, trong đó đập toàn bộ đầu như hắc vụ, dĩ nhiên lộ tung, trình độ lộ tung không thua gì từng quả tinh thần bạo tạc. Vô tận hắc vụ hướng Thần Dương Tử quét tới. Hắc vụ này không chỉ là uy lực nổ tung cực kỳ cường đại, độc tính của nó hết sức kinh khủng, có thể nháy mắt để sinh linh cường đại hóa thành tro bụi. Dưới hắc vụ bạo tạc, nghe từng đợt thanh âm két két két vang, chỉ thấy trong hắc vụ vốn là kim cương lấp lóe, kim cương bất diệt thể bắt đầu biến sắc, kim cương ảm đạm bắt đầu phát hồi, hắc vụ ăn mòn kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử. Thế nhưng dưới Thuần Dương Tử huyết khí lưu chuyển, kim cương bất diệt thể lại bắt đầu sáng lên, thân thể bị ăn mòn lại biến từ màu đen phủ xuống tầng cho bụi, tựa hồ đây là trên người Thuần Dương Tử thổi một cái tầng cho cốt. Quỷ mẫu hắc vụ có thể diệt Thần Vương, nhưng Thuần Dương Tử kim cương bất diệt thể lại chống đỡ được hắc vụ ăn mòn. Cùng lúc đó, Thuần Dương Tử xuất thủ đang một tiếng, cổ thuần đồng kiếm là từng tiếng kiếm minh, đồng kiếm như cầu vồng quán nhật đâm thẳng đầu to lớn của quỷ mẫu. Phanh một tiếng, nơi này trong điện quang hòa thạch, quỷ mẫu đột nhiên song trưởng hợp, giờ trưởng rơi xuống một cái vật ấn nháy mắt chấn áp xuống, vật ấn tốc độ xuất thủ quá nhanh, Thuần Dương Tử cũng không thể ngăn xuống đạo vật ấn, cả người bị đánh bay ra. Dưới đạo vật ấn, ngực Thuần Dương Tử đánh trúng nõm xuống, hình như toàn bộ trong ngực sụp nát xuống. Chương 2163, cự trưởng thần hầu. Thuần Dương Tử một kiếm đủ cường đại, đơn giản chém Thần Vương, nhưng một kiếm này như cũ không địch lại quỷ mẫu, hơn nữa ngực đều bị đánh nát. Đây may mắn gặp Thuần Dương Tử, đổi lại người khác chỉ sợ cùng cấp bậc thần hoàng, dưới một kích như vậy chỉ sợ hóa thành huyết vụ. Két một tiếng vang, Thuần Dương Tử ảo tháp trong ngực sống đồng nhân như nhau, thoáng một cái trọng tố hoàn hảo không tổn thất, không nhìn ra vết thương. Bất quá nhắc tới quỷ dị, quỷ mẫu nhìn như vậy đứng trên kinh khủng vậy tà ác khung xương, vừa ra tay dĩ nhiên hội Phật đạo vô cùng vô thượng Phật ấn. Phật ấn xuất hiện ở trên quỷ mẫu trong tay, giá toạt nhìn không có hợp. Giết! Đối mặt quỷ mẫu cường đại vô cùng, Thuần Dương Tử không có sợ hãi chút nào, gào to một tiếng, đồng kiếm luân khởi, lấy tư thái cực kỳ bá đạo chém thẳng phía quỷ mẫu, lấy cứng đối cứng. Trong lúc Thuần Dương Tử đại chiến quỷ mẫu, Lý Thất Dạ là lái cốt thuyền đi xa. Rầm tiếng nổ vang, ngay khi Lý Thất Dạ đi trước, dưới đáy biển đưa ra một cái cốt trưởng to lớn. Cự trưởng thật quá lớn, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung một tay chống trời. Một cái cốt trưởng to lớn nằm sườn ngón tay giống ngũ hành sơn. Cốt trưởng lớn như vậy dễ dàng giết các vì sao trên trời hái xuống. Thế cốt trưởng lớn như vậy, đám Liễu Như Yên đều cho rằng là có một cái cự nhân từ đáy biển đứng lên. Một màn kế tiếp làm họ thấy có chút há hốc mồm. Rầm tiếng nổ vang, lúc này chủ nhân cốt trưởng thật lớn nổi trên mặt nước. Đó không phải cự nhân trong tưởng tượng, mà một con cốt hầu, thoạt nhìn cùng hầu phổ thông, khung xương lớn nhỏ. Thấy một cái con cốt hầu kéo dài cự trưởng chống trời, một màn này khiến bất kỳ ai cũng đều là thấy, không có cách nào tưởng tượng nổi. Cái cốt trường to lớn có thể nhấc lên bầu trời, nhưng mà cốt trường này dĩ nhiên sinh trưởng trên người một con khỉ. Thêm một màn như thế, ai nghĩ được đây? Đây là vật gì? Đám liêu nghiên là có chút ngây ngốc nhìn con cốt hậu kéo trường chống trời, còn chưa có tỉnh hồn lại nói. Cự trưởng thần hầu Lý Thất Xạ cười nhạt nói, kiếm thì đi đánh nó. Lời vừa ra, trong cốt thuyền bay đến một chiếc cốt thuyền. Lý Thất Xạ nói như vậy, chắc kiếm thì không nói hai lời, nhắm mắt rơi vào cốt thuyền, hướng cự hầu kéo cự trưởng đánh tới. Đang một tiếng đế kiếm rời vỏ, chắc kiếm thì nói cái gì cũng không nói, đế kiếm như thiểm điện nháy mắt bổ cốt hầu. Đế uy mênh mông cuồn cuộn một kiếm đáng thiên, phanh một tiếng vang, nhưng cốt hầu cự trưởng vỡ xuống, tốc độ cực nhanh khiến người xem líu lưỡi. Cự trưởng sinh trên thân thể nho nhỏ của nó tựa hồ không chút thích hợp. Khi nó vỗ ra một trưởng, không chỉ dễ dàng hơn, nó còn so với tiệm điện còn nhanh hơn. Ầm một tiếng, coi như là kiếm của chắc kiếm thì là đế uy mênh mông cuồn cuộn, dưới cự trưởng nàng đỡ không được, cả người bị vỗ bay ra ngoài. Nhưng may nàng là bay ngang trời đã rơi vào một bộ hải cốt to lớn khác. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang. Khi một lần nữa trở lại cốt thuyền, chắc kiếm thi nổi đóa, thời gian ngắn huyết khí điên cuồng phóng xuất. Luận đạo đi, chắc kiếm thi không bằng thuần dương tử, nhưng luận huyết khí, thuần dương tử xa xa chẳng kịp. Dưới thánh tuyển thể, huyết khí của chắc kiếm thi giống đại dương mênh mông biển rộng, muốn đem toàn bộ cốt hải kéo bạo. Ầm một tiếng vang, ngay khi chắc kiếm thi huyết khí phóng ra, nháy mắt cự trưởng thần hầu đánh tới, một trưởng vỗ tới thiên băng địa diệt, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn vạn trượng. Phanh một tiếng vang lớn, đối mặt cự trưởng, chắc kiếm thì lúc này cứng đối cứng, cường đỡ một kích, song song bất phân thắng bại. Chắc kiếm thì cũng không nhường chút nào. Lúc này chắc kiếm thì dĩ nhiên là khiêng ra một thanh búa lớn. Thanh búa to lớn này so với cự trưởng cự hầu không kém chút nào. Một cái thanh búa lớn phong cách cổ xưa, trên búa điều khắc núi sông đại địa đồ án. Tựa hồ búa này điều khắc đại địa sơ nà mang đến cho nó vô lượng trầm trọng. Vạn địa phủ, bình khí của chắc kiếm thi. Với chắc kiếm thi mà nói, bình khí này cường đại nhất của nàng không phải đế kiếm, cũng không phải tiên đế chân khí, mà thanh vạn địa phủ này, bởi nó thích hợp với nàng, quả thực giống vì nàng mà thần chế tạo. Một cái mỹ nữ động nhân ưu nhã quý khí dĩ nhiên kiêng một cái thanh búa lớn so với tòa sơn nhạc còn hùng vĩ hơn. Cảnh tượng như vậy tưởng tượng ra thực là chẳng ra cái gì. Ầm một cái, tiếng vang lớn. Vừa lúc đó chắc kiếm thi lần nữa tùa nổi vạn địa phủ hướng cự trưởng thần hầu bổ tới. Dưới điên cuồng huyết khí, vạn địa phủ giữa khắc này điên cuồng gia tốc, điên cuồng mà nặng thêm, điên cuồng mà tăng lực. Mỗi búa điên cuồng bổ tới, bầu trời lại để cho thiên ngân. Tựa hồ một búa này đem đại địa chém thành hai khúc, đem bầu trời bổ ra. Có huyết khí vô cùng hán hảo thì có tất cả. Đây là thánh tuyền thể huyền diệu. Sự vô cùng vô tận huyết khí không chỉ làm cho từng chiêu từng tức uy lực to lớn vô cùng, lại có thể để dưới vô tận huyết khí, vô cùng huyết khí điên cuồng gia tốc nặng thêm, tăng lực. Đương nhiên chỉ ở một thể chất, thánh tuyền gia tốc không bằng phi thiên thể, nặng cũng không bằng chấn ngục thần thể, tăng lực lượng cũng chẳng bằng phá khung phù thể. Nhưng hết thảy huyết khí ra chỉ lại làm cho từng chiêu từng tức trở nên vô địch. Cự trưởng thần hầu hét lớn một tiếng, vạn trưởng hóa thành cự quyền, một quyền phong sáu đạo đánh thẳng phía vạn địa phủ chém tới. Rầm rầm rầm, thời gian ngắn, cự quyền và búa lớn trên bầu trời đánh ra vòm trời văng tung tóe, giống một bộ hải cốt cốt hải lay động. Thấy một màn như vậy, Hùng Thiên Tý không khỏi nghẹn họng chân chối, đều không có cách tưởng tượng nổi. Chắc kém thi tuyệt thế mỹ nữ ưu nhã quý khí lại khiêng một cây búa lớn. Lý Thất Dạ chỉ cười cười lắc đầu, lái cốt hải tiếp tục đi phía trước. Cô thuyền đi không xa, mắt Lý Thất Dạ nhấp nháy cười với Liễu Nghi Hiền nói, thủ thuyền nhiệm vụ đã rơi vào vài người, cũng không nên làm hủy thuyền của ta. Liễu Nghi Hiền là quyến rũ nói, công tử gia yên tâm, việc này giao cho ta. Nói xong cũng hạ xuống, nhảy đến bong thuyền, xuất thủ là một cái tiên lò. Tiên lò vừa mở, lửa khói nổ vang, thao thao bất tuyệt, lửa khói trong nháy mắt chút xuống ra. Chương 2164, cự trưởng thần hầu. Trong lúc thạch hỏa điện quang, lửa khói thao thao như sóng lớn, vậy mà đem cả chiếc cốt thuyền bốc cháy. Nguyên này trong lúc bất tri bất giác, dưới đáy biển dĩ nhiên toát ra một tia đồ vật thoạt nhìn giống cốt tì. Cốt tì này nghe mắt lan tràn cả cốt thuyền, tựa hồ là muốn đem cốt thuyền nằm mọc lên cốt tì. Lúc này Liễu Nhiên khống chế lửa khói thao thao bất tuyệt, thiêu đốt đám cốt tỳ không chỗ nào không có trên mặt sinh trưởng ở cốt thuyền. Tuy rằng lửa khói thập phần bá đạo thiêu đốt đám cốt tỳ, nhưng lại chưa thương tổn được cốt thuyền chút nào. Bất quá nhắc tới quỷ dị, dưới dạng thao thao bất tuyệt lửa cháy mạnh mẽ thiêu đốt, những cốt tỳ này xèo xèo rung động. Chúng nó không chỉ là không có bị chết cháy, hơn nữa càng đốt càng cường đại, tốc độ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, nháy mắt hiện đầy trên cốt thuyền. Có chút ý tứ, Liễu Nhiên cười yêu mị, chấp trưởng tiên lò, ông một tiếng. Vào lúc đó, Liễu Nhiên khí lực sáng lên, thôn ma tiên thể nháy mắt bạo phát. Lúc này tiên lò dĩ nhiên hiện ra vòng xoáy đáng sợ, trong lò vòng xoáy đáng sợ này thao thao lửa khói này màu đen. Ngay khi lửa khói đốt cháy mà qua, nghe từng đợt thanh âm ken két vang, vô số cốt tỳ mềm mại như bị đốt thành tro bụi. Nhưng nghìn vạn lần không nên xem thường cái tiên lò trong tay Liễu Như Yên. Tiên lò này bị người ta xưng là ma thể tiên lô, loài là thôn ma tông đích thủy tổ tự đúc. Làm đại thành tiên thể thủy tổ, nàng dĩ nhiên lấy tiên cốt mình đúc thành ma thể tiên lô. Cái ma thể tiên lô này uy lực cực kỳ kinh khủng. Nếu là đệ tử tu luyện thôn ma thông, thôn ma thể chấp trưởng ma thể tiên lô, như vậy uy lực càng là bạo phát gấp nhiều lần. Dưới Liễu Như Yên, lửa khói đốt cháy, cốt tỳ mặc dù một lần điên cuồng vồ đến, thế nhưng đều bị ma thể tiên lô đốt thành tro bụi. Hùng Thiên Tý ngã xuống trên bòng thuyền, trơ mắt nhìn Liễu Như Yên đối kháng. Đám cốt tỳ điên cuồng sinh trưởng này, hắn đạo hạnh nông cạn cơ bản không thể giúp cái gì. Kèn két, ngay khi Hồng Thiên Tý đang thẫn thờ, vang một thanh âm thập phần rất nhỏ. Người cứu mạng nha. Khi Hùng Thiên Tý tỉnh hồn phát hiện không biết lúc nào có cốt tỳ lèn lén phụ trên thân thể hắn. Phụ lên thân thể Hùng Thiên Tý, cốt tỳ điên cuồng sinh trưởng, nháy mắt hiện đầy toàn thân Hùng Thiên Tý, lần này đem Hùng Thiên Tý dọa đến hồn phi phách tán. Thời gian rất ngắn, hắn điên cuồng lôi kéo cốt tỳ trên người điên cuồng sinh trưởng, thời gian ngắn biến ảo lên thiên thủ vạn tý, để hắn thoạt nhìn thật giống có ngàn vạn cánh tay. Xem ra hắn có thể bị xưng là Hùng Thiên Tý vẫn có nguyên nhân. Thế nhưng mà mặc kệ Hùng Thiên Tý nhanh lôi kéo đứt đoạn cốt tỳ sinh trưởng trên người thế nào, tốc độ vẫn không bằng tốc độ cốt tỳ sinh trưởng. Cứu mạng! Nháy mắt cốt tỳ hiện đầy toàn thân Hùng Thiên Tý. Lúc này Hùng Thiên Tý quát to một tiếng hướng Lý Thất Xạ cùng đám Liễu Như Yên cầu cứu. Nhưng Lý Thất Xạ chỉ cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý thờ ơ, không chỉ không ra tay cứu Hùng Thiên Tý, đầu hết sức thưởng thức nhìn ngắm ma này. Liễu Như Yên kỳ quái, thế Lý Thất Xạ chỉ cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý chịu khổ, cũng không có xuất thủ cứu giúp, nàng không có xuất thủ đi cứu Hùng Thiên Tý. Nháy mắt Hùng Thiên Tý toàn thân bị cốt tỳ mọc đầy. Lúc này Hùng Thiên Tý nhìn lại chính từng tầng ngoài bị phủ đầy cốt tỳ. Lúc này Hùng Thiên Tý muốn kêu thành tiếng đều không được, toàn thân co giật, bốn chân co quắp một trận hết sức thống khổ. Chậm rãi Hùng Thiên Tý co quắp dãy ruộng càng yếu ớt, mắt thấy hắn chết thảm dưới cốt tỳ. Ngay một khắc kia Hùng Thiên Tý bất chợt ầm một tiếng, đang lâm nguy cơ tử phong, bất chợt huyết khí như biển, nháy mắt cơ thể hắn giống như có ngàn con cự long gầm thét, huyết tống tựa hồ thoáng cường đại lên. Ầm một tiếng vang, Hùng Thiên Tý toàn thân cơ thể bĩ khởi, tựa hồ có ngàn con ác long thoáng cái từ cơ thể lao tới, trong trận tiếng nổ ầm ầm đem cốt tỳ bọc thân đánh cho nát bấy. Trong sát na huyết thống Hùng Thiên Tý xuống ngàn vạn ác long thức tỉnh, ngàn con ác long giết gào, để giết gào tựa hồ có thể xé bỏ thiên địa. Đây mới là huyết thống Hùng gia, quản chi huyết thống có loáng mỏng vẫn là huyết thống Hùng gia. Thế một màn trước mặt Lý Thế Giả một điểm không kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nói: Hùng Thiên Tý còn chưa tỉnh hồn, thật lâu khó phục hồi tinh thần, đặt mông ngồi trên boong thuyền. Lúc này trên người hắn khí tức ác long giết gào tiêu thất không còn bóng dáng tăm hơi, huyết khí hắn khôi phục như cũ, dĩ vãn bình thường. Giờ khắc này hắn là một nhân tộc tu sĩ nhỏ nhỏ mà thôi. Lý Thất Xạ không để Hùng Thiên Tý chưa tỉnh hồn, nhờ cố điều khiển thuyền tiếp tục đi phía trước, không đợi Trác Kiếm thì cốt thuyền dưới Lý Thất Xạ điều khiển hướng địa phương càng sâu hơn trong hải vực chạy tới. Ở trên đường này gặp không ít xương khô, không thiếu xương khô công kích cốt thuyền. Bất quá những xương khô này không cản được bước tiến của Lý Thất Xạ. Cốt thuyền dưới hắn điều khiển tốc độ cực nhanh, giống giao long bay lượn trong cái hải vực. Khi mà đi thông qua hải vực chỗ xa hơn, theo tiếp tục phía trước, trong hải vực hiện ra hải cốt cũng không bình thường. Trong biển này Hùng Thiên Tý thấy một cái hải cốt tựa cự long, để ngang mặt biển, vị trí bụng bộ hải cốt to lớn, lại là một đoạn lửa cháy đang nhảy nhót. Một đoàn lửa cháy mạnh như thế dĩ nhiên là như một đóa hoa tươi nở rộ, sau đó điêu linh, kế tiếp lại nở rộ lại héo rũ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Một đoàn lửa cháy đó, ngay khi nhìn kỹ, lúc này mới để người ta phát hiện không phải một đoàn lửa cháy mạnh, mà là một cái cổ phù phức tạp không gì sánh được. Trong cổ phù, từng điểm tinh quang giống, từng cái khỏa tinh thần bên trong sinh ra. Trên mặt biển, Hùng Thiên Tý còn thấy một cái bộ hài cốt phi điểu to lớn. Một bộ hài cốt phi điểu nằm ở trên mặt biển giống như một tòa núi cao. Chương 2165, Di Bảo Chi Địa. Một bộ hài cốt phi điểu như vậy thật cao, nhấc đầu lâu lên, tựa hồ nó sắp chết đều không khuất phục. Thực tế nó ngẩng cao đầu, không phải bởi vì không khuất phục, mà là trong miệng nó ngậm một mặt trời. Cái mặt trời này không phải thập phần to lớn, thế nhưng mặt trời này phun ra nuốt vào thái dương tinh hỏa vô cùng đáng sợ. Đầu trong thiên địa, thái dương tinh hỏa là hội tụ nơi đây. Một mặt trời loại bỏ túi như vậy, nó tựa hồ có thể rọi sáng một thế giới, dựng dục một thế giới sinh linh. Còn có một bộ hài cốt to lớn, dĩ nhiên là huyền phù trên hư không. Một bộ hài cốt này để cho người ta để lại một tấm da lông. Tấm da lông tản mát chạm lam quang, nó dĩ nhiên nâng bộ hài cốt to lớn huyền phù. Nhìn trước mắt, từng bộ hài cốt đều lưu bảo vật. Thời gian thấm thoát trôi qua, những bảo vật này vẫn lưu lại, đều có thể nghĩ đây là bảo vật chuẩn quý bực nào. Nhìn trước mắt từng bộ hài cốt, Hùng Thiên Tý cuối cùng minh bạch Lý Thất Dạ nói cơ duyên là cái gì. Vô thượng di bảo, thấy từng cỗ hạo cố hài cốt để lại bảo vật, Liễu Như Yên lẩm bẩm. Đây là bảo vật trần quý nhất, cường đại nhất của sinh linh chết đi. Trước mắt từng bộ hài cốt để lại bảo vật đều vô thượng chi bảo. Có được một kiện để cho rất nhiều tu sĩ cường giả cả đời lợi ích không nhỏ. Nhưng nghĩ tới từng kiện vô thượng di bảo cũng không phải chuyện dễ như vậy. Nơi này an toàn dẫn theo. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngừng cốt thuyền, chậm rãi nói. Ngừng cốt thuyền một hồi lâu, Thuần Dương Tử chém giết quỷ mẫu rốt cuộc đuổi tới. Cửu tử nhất sinh, thiếu chút đã đem mạng nhỏ nhét trong biển. Khi Thuần Dương Tử rơi vào cốt thuyền, cười khổ nói. Lúc này thần thái dù chật vật thế nhưng vẫn là thần thái sáng láng. Đối với Thuần Dương Tử, Lý Thất Dạ lườm hắn nói. Tiểu chiến mà thôi, nói cửu tử nhất sinh thật quá ngoại hạng. Nếu ngươi là gặp cửu tử quỷ mẫu còn sống, vậy mới là chân chính cửu tử nhất sinh. Cửu tử quỷ mẫu đã chết, vậy cuối cùng chỉ là đã chết mà thôi. Bị Lý Thất Dạ một lời coi nhẹ, Thuần Dương Tử cười khan. Bất quá không phải không thừa nhận, Thuần Dương Tử đích thực rất cường đại. Đổi lại thần hoàng khác như là đại thần hoàng gặp cửu tử quỷ mẫu chỉ sợ chết không nghi ngờ. Mà Thuần Dương Tử không chỉ toàn thân trở ra chém giết cửu tử quỷ mẫu, điều này có thể tưởng tượng hắn cường đại. Một lúc sau, chắc kiếm thì cũng chém giết cự trưởng thần hầu đứng trên cốt thuyền phiêu nhiên mà tới. Khi nàng đứng trên cốt thuyền phiêu nhiên tới, là xiêm mi bay bay, tuyệt thế khuynh thành, đẹp, xinh đẹp ưu nhã. Thấy chắc kiếm thì lúc này, có người tưởng tượng bộ dáng khiêng búa lớn vừa rồi của nàng. Chắc kiếm thì bay lên cốt thuyền nhìn quanh, không nói nhiều, từ đầu đến cuối đều là ưu nhã quý khí. Mị lực thành thục như thiếu phụ quả thực khiến người ta khuynh đảo. Đứng ở bong thuyền, Thuần Dương Tử không khỏi dương mắt nhìn quanh, nhìn mặt biển từng bộ hài cốt không khỏi sợ hãi nói. Di lưu chi bảo đều cường đại như vậy, có thể tưởng tượng chúng lúc còn sống là cường đại bực nào, vô địch bực nào, đáng sợ bực nào. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, những sinh linh này khi còn sống đều vô cùng cường đại, có thể nói vô địch, thế nhưng cuối cùng toàn bộ chết ở đây. Cốt hài đáng sợ khiến người ta cực độ kinh hãi. Được rồi, cơ duyên ngay trước mặt các ngươi có thể đạt hay không, vậy phải xem tạo hóa chính các ngươi. Lúc này Lý Thất Dạ thả bánh lái, ngồi cạnh tiên nữ, cười đối với đám Thuần Dương Tử. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thuần Dương Tử họ là không khỏi. Nhìn trước mắt từng bộ hải cốt, nơi này từng món di bảo hết sức cường đại. Muốn từ nhiều di bảo như vậy lựa một kiện thực không phải chuyện dễ. Công tử gia, có thể đem nơi này toàn bộ di bảo cuốn hết không? Liễu Như Yên khét người quyến rũ động lòng người, với Lý Thất Dạ chớp chớp mắt đẹp ba quang dịu dàng khiến người ta tiêu hồn. Có thể chỉ cần ngươi đủ cường đại. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, bất quá nếu như ngươi muốn đem toàn bộ bảo vật cuốn sạch không còn quản chi, điều này sẽ để cho cái hải vực này lội bạo động, chuyện như vậy tiên đế cũng không muốn làm. ta đây cũng chỉ muốn một kiện mà thôi. Liễu Nghi Yên nghe vậy là cười duyên nói, ta chính là tuổi thanh xuân không muốn trở thành một bộ xương khô nơi này. Thuần Dương Tử nhìn cái hải vực từng bộ hải cốt cười với Lý Tất Dạ nói, Lý huynh là thông kim bác cổ, nói đến chỗ này Lý huynh chỉ ta một con đường sáng làm sao, món vô thượng di bảo nào thích hợp với ta đây. Thuần Dương Tử là người trầm mặc, lúc này hắn nói ra đều là có vài phần giảo hoạt. Nghe Thuần Dương Tử nói, Lý Tất Dạ nhìn hắn nhàn nhạt cười, người cũng khiếm tốn, thỉnh giáo ta cho người biết, người từ nơi này đi về phía đông, khi người tới một tòa địa phương thoạt nhìn như núi cao thì dừng lại. Ngọn núi này trên đỉnh núi đỏ ngầu, thoạt nhìn như trong tảng đá chảy tiên huyết, leo đến có thể đạt thứ tốt hay không phải xem vận số của người. Ngài Lý Thất Dạ chỉ điểm, Thuần Dương Tử ôm quyền cười nói, đa tạ Lý huynh chỉ điểm, tiểu đệ lần này thử một lần. Nói xong hắn nhảy lên cốt thuyền, nhắm hướng Lý Thất Dạ chỉ mà đi. Công tử gia sẽ không chỉ điểm cho hắn thôi chứ? Liễu Như Yên bộ dáng rung động lòng người nũng nịu với Lý Thất Dạ cười duyên. Lý Thất Dạ nhìn nàng rung động lòng người cười cười nói, cũng được, xem phần tình sư tỉ muội các người hậu đãi, ta là người tốt liền làm đến cùng, dẫn người đến một chỗ. Nói xong thúc giục cốt thuyền nhằm một hướng khác chạy tới. Cốt thuyền xuyên toa trên hải vực, cuối cùng dừng ở trước một hòn đảo. Một cái hải vực như vậy có thể gặp hòn đảo thực không tưởng tượng. Hòn đảo này là vũ khí lượn lờ, hòn đảo như vậy càng thêm vài phần tiên cảnh dáng dấp. Nếu mà hòn đảo này xuất hiện trong Bích Hải Lam Thiên, chỉ sợ khiến người ta cho rằng là tiên đảo. Trong hòn đảo vũ khí lượn lờ, mơ hồ thấy được một tòa tấm bia đá. Tòa tấm bia đá này cực kỳ cao to, tựa hồ có thể cao bằng trời. Chương 2166, Cự Tiền Đế Kiếm. Ở dưới vũ khí lượn lờ làm cho không người nhìn lén được toàn cảnh tấm bia đá. Thế nhưng xuyên thấu qua vũ khí vẫn như cũ, mơ hồ thấy tấm bia đá này, cả vật thể đen kịt, tựa thạch kim. Trên tấm bia đá mơ hồ có vết tích, dấu vết này thoạt nhìn tựa như văn tự, lại tựa hồ là đạo văn biến hóa thất thường. Bởi vì vũ khí bao phủ, làm không người hoàn toàn thấy rõ vết tích trên tấm bia đá là cái gì. Lý Thất Dạ chỉ vào bia đá với Liễu Như Yên nói, nếu người có thể đạt được tấm bia đá này, vậy cho người cả đời lợi ích không nhỏ. Hơn nữa tấm bia đá này cho người thôn tiên ma thể nâng cao một bước. Thực sự, nghe Lý Thất Dạ nói, Liễu Như Yên không khỏi vui vẻ. Dù nói Liễu Như Yên xuất thân từ Vô Cấu Tam Tông, vừa thôn ma tông đích tông chủ, từ nhỏ đến lớn thấy qua vô số bảo vật. Thế nhưng một khối như vậy để cho nàng thôn thiên ma thể nâng một bước, tấm bia đá kia như cũ để nàng hết sức hứng thú. Lời ta so cái gì đều là chân thật hơn. Lý Thất Dạ liếc nhìn nàng nói, nếu nhìn hít thở sâu một hơi bước lên hòn đảo, không dám khinh thường ông một tiếng, thôn ma tiên thể phóng ra ngoài, khoảng thời gian ngắn toàn thân ma khí lượn lờ, làm nàng ma nữ càng thêm ba phần mị lực. Ngay khi Liễu Nhiên hướng trong sương mù tấm bia đá đi tới, ông một tiếng vang, vết tích trên bia đá dĩ nhiên đỉnh lên. Trên tấm bia đá vết tích trong lúc bất chợt hóa thành bàn tay hướng Liễu Như Hiền chấn áp tới. Đến đây đi. Đối mặt với chấn áp, Liễu Như Hiền quát một tiếng lượn lờ, toàn thân ma khí phóng lên cao, dĩ nhiên hóa thành tấm lá chắn màu đen to lớn ngăn cản bàn tay chấn áp mà tới. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng va chạm vang lên. Tuy rằng hắc lá chắn chặn chấn áp mặt hạ thủ trương, thế nhưng mà bàn tay uy lực cực đại nghiền ép ở dưới dĩ nhiên xuất hiện cái khe. Mở ra, thấy bàn tay cường đại như vậy, Liễu Như Yên không nghĩ nhiều. Bàn tay ma thể tiên lô thồn tiền ma thể phát huy cực hạn, trợ ngự vô địch xí diễm, hạo hãn mà đánh tới, thẳng đánh về phía tấm bia đá. Một trận nổ vang, khoảng thời gian ngắn, Liễu Như Yên cùng tấm bia đá chiến nhau. Lý Thất Dạ không hề nhìn Liễu Như Yên, nhìn qua Trác Kiếm thì nói, người nghĩ muốn dạng dị bảo gì? Trác Kiếm Thi thành thạo ưu nhã, giọng ba phần nhu nhuyễn, làm người ta hoàn toàn mềm nhũn nói, công tử chỉ điểm dị bảo nào, ta muốn dị bảo đó. Nàng xinh đẹp mềm giọng tựa mưa xuân, bình thường nhân vật y mắng. Lý Thất Dạ cười, lái cốt thuyền quay lại, cốt thuyền tiến về phía trước. Cuối cùng Lý Thất Dạ dừng ở cốt thuyền trước một bộ hải cốt, chính là một bộ hải cốt lúc họ lần đầu tiên vào cốt hải. Hải cốt này là hải cốt cự nhân tay đang chống kiếm. Thời điểm nhìn ra xa, cự nhân này chân đạp biển cả, đầu đội trời cao. Lúc tới gần cự nhân làm người ta phải ngửa đầu lên nhìn, nhìn đến cuối cũng không ai thấy, cuối cùng nó không thể thấy được lầu nơi cao. Bất kỳ ai thời điểm đứng ở một cự nhân bên dưới cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. So sánh cự nhân trước mặt, mặc kệ người là nhân vật thế nào đều cảm thấy như kiến hồi. Ngươi không phải cần một thanh kiếm lớn hay sao? Lý Thứ Dạng ngẩng đầu đưa mắt nhìn cự nhân cao lớn, nhìn Trác Kiếm Thi. Vạn địa phủ, ta vốn định dùng để làm bổn mạng chân khí, nhưng không phải rất thích hợp. Trác Kiếm Thi nói ra. Lý Thứ Dạng cười cười. Tu sĩ không nhất định cần bổn mạng chân khí, mà ngươi luyện tiên thể đặc biệt. Trăm ngàn năm nay, có một ít người đại thành tiên thể đều không có bổn mạng chân khí. Họ đúc luyện bản thân mình thành binh khí độc nhất vô nhị. Cũng có người xưng tiên khí này là tiên thể chi binh. Đương nhiên, nhiều tu sĩ mang binh khí này xem trở thành đạo ngoại kỳ bảo. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Trác Kiếm Thi hiểu. Bởi vô cấu tam tông họ có binh khí như vậy. Ma thể tiên lô trong tay Liễu Nghiên là tiên thể chi binh. Tiên thể chi binh chính là tiên thể đại tạo thành. Nó có thể dung hợp uy lực tiên thể đạo thành, được binh khí phụ tá, tiên thể đại thành nâng sức chiến đấu rất cao. Thanh kiếm này từng có một ít thần hoàng thậm chí nghĩ đạt được. Tất cả mọi người hiểu thanh kiếm này là một kiện dị bảo khó lường, nhưng mà tới giờ không ai biết lai lịch thanh kiếm. Lý Thất Dạ chỉ vào thanh cự kiếm nói. Cự kiếm trước mắt chỉ sợ là cự kiếm lớn nhất cả đời Trác Kiếm Thi thấy. Dù nói bảo vật có thể hóa thành vô cùng lớn, thậm chí như thiên địa ngân hà, nhưng đều chỉ là pháp tướng thiên địa, bổn tướng không có lớn như thế. Nhưng thanh cự kiếm có bổn tướng thật lớn, cũng chỉ có thần kiếm lớn như thế mới có thể xứng với cự nhân. Thanh kiếm này tên là Cự Tiên Đế Kiếm. Nó trần quý cường đại không thua bất cứ bổn mạng chân khí của tiên đế. Nó huyền diệu vượt xa tưởng tượng của người. Lý Thế Sạch nhìn qua cự kiếm trước mặt. Cự Tiên Đế Kiếm, Trác Kiếm Thi suy nghĩ. Nhưng dù nàng nghĩ thế nào, tới giờ chưa từng nghe qua tiên kiếm. Trác Kiếm Thi xuất thân từ vô cấu tam tông, có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ, không chỉ tu hành cương đại, hơn hết thập phần bác học, nhưng không có cách nào nhớ ra sự kiện hay tin tức liên quan đến lai lịch thanh kiếm. Không cần nghĩ, nếu người biết thanh kiếm này vậy khó lường, chỉ sợ thế gian bất kỳ môn phái truyền thừa cũng không ghi chép về thanh kiếm này. Thanh kiếm này thuộc về cự tiên tộc. Thấy bộ dáng khổ tư của Trác Kiếm Thi, Lý Thất Dạ cười rộ nhẹ lắc đầu. Cự tiên tộc, Trác Kiếm Thi từng nghe qua tộc loại vậy thì giật mình. Thế gian thực có tiên sao? Lý Thất Dạ lại nhẹ lắc đầu. Thế gian có tiên hay không, chuyện này khó nói. Nhưng cự tiên tộc không phải tiên, đây là chủng tộc không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí nói họ còn cổ xưa hơn khởi nguyên của Mị Linh. Nói tới đây hắn nhìn qua Trác Kiếm Thi. Chào mừng 2167. Một chủng tộc vô cùng cường đại như thế, cười ngạo các chủng tộc, cuối cùng nhất vẫn khó tránh khởi vận mệnh diệt vong. Tồn tại trước mắt có thể sánh với tiền đế, đều khó tránh tử vong. Lý Thất Dạ nhìn qua cự nhân to lớn, ánh mắt thầm thúy. Tồn tại sánh vài tiền đế, ngay như vậy nội tâm Trác Kiếm Thi chấn động mạnh. Tồn tại sánh vài tiền đế, cuối cùng chết chỗ này, đây là chuyện khủng bố cỡ nào? Tiền đế là cấp bậc vô địch, sao chết ở đây? Hùng Thiên Tý không có cách tưởng tượng. Với hắn, trong suy nghĩ hắn, tiên đế là vô địch, thế gian không có gì sánh vai được với tiên đế. Nhưng mà tồn tại sánh vai tiên đế lại chết tạm nơi này, là chuyện kinh khủng bậc nào, nó hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đó là kịch chiến người không cách tưởng tượng, vô cùng thảm thiết. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn Hùng Thiên Tý nghĩ nói. Cự tiên tộc cường đại cũng không phải người có thể tưởng tượng. Thời đại xa xôi của họ, chủng tộc họ diễn ra một hồi chiến tranh, họ xem như là chủng tộc kiên trì đến cuối của trận chiến. Tiếc rằng vẫn không thể chống đỡ, chết thảm trong chiến đấu. Cuối cùng quản chi là tồn tại sánh vai tiền đế, cũng tránh không khỏi vận mệnh diệt tộc. Nói như vậy làm Trác Kiếm Thi, Hùng Thiên Tý nội tâm phát lạnh. Chủng tộc cường đại như vậy đến cuối cũng không thoát khỏi vận mệnh diệt tộc. Họ là đối mặt với tồn tại cỡ nào, địch nhân vô địch xa sao? Cuối cùng là địch nhân thế nào? Chuyện này làm họ thật lâu khó mà khôi phục tinh thần, làm họ không biết địch mạnh ra sao. Thanh kiếm này tích hợp với người. Thời điểm Trác Kiếm Thi thất thần, Lý Thất Dạ chỉa thanh kiếm trước mặt nói. Nó tốt hơn vạn đại phủ của ngươi, nếu ngươi có thể luyện hóa nó. Như vậy lợi ích vô cùng. Thánh tuyển thể của ngươi có huyết khí vô tận, có thanh kiếm như vậy nơi tay, tương lai nó đủ cho ngươi gặp thần đồ thần, gặp ma trảm ma. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Hùng Thiên Tế ngây ngốc. Nhìn qua cự kiếm không thấy chuôi, Trác Kiếm Thi có huyết khí vô tận thì hắn đã thấy. Nếu để Trác Kiếm Ti nắm giữ cự kiếm, dưới huyết khí vô tận trào trống, một kiếm chém xuống làm không người tưởng tượng, chỉ một kiếm là đủ diệt truyền thừa, dễ tiêu diệt chủng tộc, thậm chí một kiếm này chém bảo long hài thành hai khúc. Trác Kiếm Thi nhìn qua cự kiếm trước mặt, tim đập thình thịch. Nàng có thánh tuyền thể thật có thể xứng với cự kiếm. Nàng có được vạn địa phủ biết rõ uy lực binh khí cấp bậc này, nếu nàng thực có thể có cự tiền đế kiếm nơi thành, có khí huyết vô tận trào trống, làm thực lực của nàng tăng vài bậc thang. Chỉ cần người rút nó chính là của người, điều kiện tiên quyết người có thể rút nó ra. Lý Thất Dạ nhìn Trác Kiếm Thi cười nói, đây là khảo nghiệm thánh tuyền thể của người, nhìn xem huyết khí của người đủ trèo chống cự kiếm không. Thanh cự tiền đế kiếm đúng là đồ tốt, nhưng mà kiếm như vậy không phải ai cũng có tư cách có. Thanh cự kiếm như thế dù người có đủ mạnh nhấc nó lên vẫn muốn xem nó như binh khí là chuyện cực kỳ khó khăn. Cự kiếm như thế huy động vài lần chỉ sợ là ép khô huyết khí đại hiền, muốn cầm nó làm binh khí là chuyện không có khả năng, với người khác là chuyện không có khả năng. Trác Kiếm Thì lại kích động, dù sao thánh tuyền thể của nàng sở hữu ưu thế người ta không thể sánh bằng, so huyết khí mạnh mẽ và to lớn dù thần hoàng cũng không nhất định có thể sánh với nàng. Nếu nàng có thể có thành cự kiếm, huyết khí nàng đầy đủ trèo trống. Cuối cùng Trác Kiếm Thì hít một hơi sâu, tung người bay lên đáp xuống chân cự nhân, dọc theo xương đùi cự nhân tiến lên. Sau khi lên xương đùi, Trác Kiếm Thì nhỏ như kiến hồi, thử nghĩ cái con kiến bò trên cột khổng lồ là chuyện không dễ cỡ nào, mà tốc độ Trác Kiếm Thì cực nhanh lần lượt nhảy đến cổ tay. Hai tay cự nhân nắm chặt chuôi kiếm, nhìn qua giống như là hai cái thảo nguyên rộng lớn. Kiếm nằm đó nặng nề thật lâu, muốn rút ra dễ vậy sao? Trác Kiếm Thì hít sâu một hơi, khí lực hiện, huyết khí phóng lên trời. Giờ phút này, tay Trác Kiếm Thì hóa thành cự trưởng che trời, nắm chặt chuôi kiếm giống như tùy thời rút ra. Khởi, Trác Kiếm Thì quá to một tiếng, huyết khí tàn sát bừa bãi. Dưới huyết khí vô cùng vô tận trào trống, Trác Kiếm Thì muốn rút thành cự kiếm này. Nhưng mà mặc kệ huyết khí của Trác Kiếm Thì không ngừng rót vào cự kiếm, nàng cũng khó rút khỏi thanh kiếm lên. Mà các kịch Trác Kiếm Thì chưa có buông bỏ, huyết khí phóng thẳng trời lần nữa. Hơn hết lần này đây, Trác Kiếm Thì tăng khí lực rất nhiều, huyết khí trọng điệp tăng vọt mấy lần. Trác Kiếm Thì với thành cự kiếm đế kiếm này là nguyện nhất định phải có, bất luận thế nào nàng vẫn phải rút cự kiếm lên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Trác Kiếm Thì rút kiếm, chỉ cảm thấy cười cười không nói, sau đó chạy nhanh về cốt thuyền. Cốt thuyền chậm rãi quay đầu, Lý Thất Dạ nhìn Hùng Thiên Tý nói, người muốn dị bảo thế nào? Ngồi trong boong thuyền, Hùng Thiên Tý phục hồi tinh thần cười khổ, công tử chỉ điểm tiểu nhân cảm thụ như nước, tiểu nhân cùng lắm là con kiến hồi không dám sánh với Thuần Dương đảo chủ. Liễu Tông đảo chủ họ làm gì, không dám hy vọng sao với dị bảo, công tử cho đi theo tới cốt hải. Tại hạ có bát nhãn khuê ngưu, đã thấy mỹ mãn. Huỳnh Thiên Tý tự hiểu lấy mình, tự nhiên trước mắt vô số dị bảo, bằng vào lực yếu của hắn, quản chi Lý Thất Dạ chỉ điểm đường sáng, hắn cũng không có cách đạt được dị bảo, dứt khoát buông tha. Hiểu được, lấy hay bỏ là chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm. Thời điểm đám Trác Kiếm Thì cố cướp dị bảo, Lý Thất Dạ không có đi chiếm dị bảo khác, lái cốt thuyền du đắng trong khu vực xung quanh. Cốt thuyền chậm rãi đi trên biển, Lý Thất Dạ dường như du đắng không mục đích, hấn hắn thậm chí cũng cho cốt thuyền túy chạy. Công tử không lấy dị bảo sao? Thấy cốt thuyền du đắng mờ mịt trong cốt hải, Hùng Thiên Tý tò mò. Hùng Thiên Tý tin tưởng dùng năng lực Lý Thất Dạ, nếu hắn muốn lấy bất cứ kiện dị bảo nào nơi đây, chỉ sợ thế nào hắn cũng lấy được. Chương 2168, một quả trứng màu vàng. Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển thanh tịnh, hồi lâu sau hắn cười nhạt nói ra, ta tới đây chẳng phải vì cầu bảo. Đối với Lý Thất Dạ, tới đây chỉ là tiện thể đưa đám Liễu Như Yên tới, mục đích hắn không phải ở đây. Nhưng mà tới đây rồi hắn là cũng muốn nhìn một chút nơi này ra sao, bởi vì nơi này có một truyền thuyết. Người nghe qua truyền thuyết này đã ít càng thêm ít, hơn nữa ít người tin tưởng cách nói này, nhưng Lý Thất Dạ tuyệt đối tin, bởi hắn khẳng định nó ở đây. Hùng Thiên Tý nghe Lý Thất Dạ nói vậy lúc này mới giật mình, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu đúng thế. Lý Thất Dạ nghịch thiên vô song, cơ bản không có quan tâm bảo vật. Hoặc đối với người như hắn mà nói, nếu hắn muốn bảo vật thế nào chắc chắn dễ như trở bàn tay. Cốt thuyền phiêu đáng mờ mịt trong cốt hải, Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Huyết hải vực này thập phần bình tĩnh, không có xương khô dù đáng bay lượn qua lại. Thậm chí trong hải vực này không có chút sóng gió gì cả, bình tĩnh tới mức thần kỳ, dường như nơi này là nơi an toàn nhất trong cốt hải. Cốt thuyền tiếp tục phiêu đáng, vùng biển vẫn vô cùng bình tĩnh, chuyện gì cũng chẳng phát sinh, tất cả dường như bình thường như vậy, tất cả bình tĩnh như thế. Nhìn qua vùng biển bình tĩnh, Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu, xem ra kiếp này không có duyên gặp được. Thời điểm này rầm rầm rầm tiếng vang, vùng biển bắt đầu lay động, sóng biển cuộn cuộn. Ông một tiếng kiếm minh vang vọng cả vùng biển. Thời điểm này kiếm quang từ chỗ cự nhân phóng thẳng lên trời. Lúc này kiếm quang sáng ngời bao phủ cả hải vực. Chắc tổng chủ thành công. Hùng Thiên Tý vội nhìn qua lúc này mới vui mừng nói. Lúc này chỉ thấy Trác Kiếm Thi đứng trên đầu cự nhân. Nàng vậy mà rút ra cự tiên kỳ đế kiếm lên cao cao. Lúc này đế kiếm bị rút lên, kiếm quang đáng sợ bao phủ bầu trời, kiếm khí đáng sợ nghiền nát cửu thiên thập địa, làm sinh linh vạn vực tàn vỡ. Giống đế kiếm vô cùng lớn, dường như nó có thể bao quát thế giới này. Lúc này Trác Kiếm Thi cũng tỏa ra thần uy trùng thiên, tụ tập huyết khí trên đỉnh đầu giống chân long, tài cao chót vót, răng chảo xé trời giống thần uy, đủ để nghiền nát thiên địa. Long cao một tiếng, kiếm ngân vàng vọng tận mây xanh. Trác Kiếm Thi đứng trên đầu lầu cực lớn, chỉ cầm cự tiền đế kiếm trong tay sơ lên cao cao. Giờ phút này nàng so sánh với cự tiền đế kiếm vô cùng nhỏ bé, nhưng lại biến thành cửu thiên đế nữ cao quý khó có thể lường. Kiếm khí áp sập chư thiên, thật cường đại, một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch. Nhìn qua cánh tay Trác Kiếm Thi cầm cự tiền đế kiếm, kiếm chỉ trời xanh, Hùng Thiên Tý lúc này bị chấn nhấp mặt tái nhợt, ngồi ở boong thuyền khó mà đứng lên. Cuối cùng Trác Kiếm Thi thu cự tiền đế kiếm vào trong mệnh cung của nàng. Nàng đứng trên đầu lâu cực lớn, phiền hiền như vậy, tuyệt thế như vậy, giống tiền tử xuất trần. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, các phương vị trên hòn đảo của Liễu Nghi Yên lúc này tỏa ác quang ngập trời, sau đó cả phiến hải vực tối lại. Dường như thiên địa thoáng cái bao phủ các nơi, thoáng cái biến thành bầu trời tối đen. Phát sinh chuyện gì? Thế bầu trời đột nhiên tối đen lại, Hùng Thiên Tý bị dọa không nhẹ, vội nhìn quanh. Trong thiên địa lúc này tối sầm, một hồi nổ vang vang, dường như cái gì đó đang cắn nuốt. Nếu lúc này có tù sĩ cường đại mở thiên nhãn ra, nhất định thấy được cảnh tượng rung động. Có thể nhìn thấy bia đá trên hòn đảo của Liễu Như Yên lúc này như cự thú há miệng. Nó đang cắn nuốt tất cả hắc ám trong thiên địa. Thời điểm nó cắn nuốt điên cuồng dường như đang thôn phệ ngôi sao trên bầu trời. Ngay vào lúc Hùng Thiên Tý giật mình, bầu trời bắt đầu sáng lên. Hắc ám trong thiên địa thoái lùi như thủy triều. Toàn bộ bia đá bị thôn phệ trong thời gian ngắn. Cả quá trình cho người ta một loại cảm giác như ác ma lầm thế. Hắc ám bao phủ thiên địa, trong nháy mắt sau đó ác ma bị đánh bại, quang minh lại quay về đại địa lần nữa. Hùng Thiên Tý nhìn qua bầu trời trong sáng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khỏi khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thời điểm này Trác Kiếm Thi mới là thừa lúc cốt tuyển di động trở lại. Nhìn Trác Kiếm Thi, Lý Thất Xạ cười. Hảo kiếm, kiếm này nơi tay nó thực sự thích hợp với người. Đà tạ công tử ban tạo hóa. Trác Kiếm Thi nhìn Lý Tất Xạ khom người thật sâu. Dù nói cự tiền đế kiếm dựa vào nàng cố gắng mà có, nhưng mà không có Lý Tất Xạ dẫn, nàng cũng không có thể chiếm được đế kiếm. Sư tỷ có thần kiếm thật đáng mừng. Thời điểm này Liễu Nghi Yên cũng thừa lúc cốt thuyền về, nhìn qua Trác Kiếm Thi cười nói. Trác Kiếm Thi chưa trả lời Liễu Nghi Yên, Liễu Nghi Yên là khẽ cười một tiếng. Nàng vô cùng bình tĩnh kéo tay Lý Tất Xạ, bảy phần làm nũng nói ra. Công tử ra hiện tại sư tỷ có thần kiếm như thế, lại phối hợp với thánh tuyển thể của nàng, như vậy quả là thiên địa vô địch. Ta chỉ sợ bị nàng ép cả đời không ngẩng đầu lên được. Về sau chỉ sợ ta trong vô cấu tam tông không có nơi sống yên ổn. Công tử ra có thể chỉ cho ta con đường sáng, đừng để sinh hoạt nửa đời sau của ta thê thảm như thế. Nói tới đây mắt nàng ngấn nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng là vưu vật cầu hồn như vậy, thời điểm nàng làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, quản chi người ý chí sắt đá cũng cho qua. Vì vậy Lý Thất Dạ không có động đậy, vỗ trán một cái cười mắng nói: "Ít xa vừa đáng thương cho ta, ngươi đạt được tấm bia kia không thua kém Cự Tiền Đế kiếm một chút nào, đừng có lòng tham chưa đủ như vậy." "Chỉ cần công tử ra ban đồ vật nhiều hơn nữa ta cũng muốn." Liễu Nhiên là kéo tay Lý Thất Dạ, vũ mị cười cười, bộ dáng ba phần làm nũng, mắt nàng rất tiêu hồn. Lý Thất Dạ cười lên nhìn phía xa hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thuần Dương Tử trở về." Mọi người dương mắt xem xét, quả nhiên chỉ thấy Thuần Dương Tử đang quay về cốt thuyền. Hắn đứng trên cốt thuyền, vạt áo bồng bềnh, vài người xuất trần. Nhưng mà lúc này thần thái Thuần Dương Tử hơi chật vật, xiêm y có chỗ không vỡ. "Thuần Dương đảo chủ đi vào ổ ác long sao? Vì sao chật vật như thế, không phải là người xé rách xiêm y giả vừa đáng thương đó chứ?" Sau khi Thuần Dương Tử trở lại cốt thuyền, Liễu Nghiên nhìn hắn một cái nói ra. Thuần Dương Tử không có để ý, mỉm cười: "Liễu tổng chủ nói vậy đó là không sai biệt, ta trải qua một trận cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không thể về được nữa." Chương 2169 Thiên Phú Phượng Hoàng. "Sao nói thế, Thuần Dương đảo chủ đạt được tuyệt thế chi vật gì vậy?" Chắc Kim Thi ngoài ý muốn nói, Thuần Dương Tử thực lực chỉ mạnh hơn không yếu hơn nà, có thể làm Thuần Dương Tử chật vật như thế chỉ sợ gặp nguy hiểm. Khá tốt, đi dạo quanh quỷ môn quan một chuyến sau khi trải qua cửu tử nhất sinh rốt cuộc đạt hồi báo. Thuần Dương Tử mỉm cười, thấy bộ dáng hắn mỹ mãn như vậy biết do hắn thu hoạch kinh người. Dù sao Thuần Dương Tử xuất thân từ cổ thuần tứ mạch, dùng thân phận hắn các bảo vật bình thường không lọt mắt. "Không cần nói khoa trương vậy chứ." Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, "Hang ổ đó chỉ là một đám bò sát, cái gì mà trải qua cửu tử nhất sinh, cái gì mà ma quỷ đi qua quỷ môn quan một chuyến." Ách, bị Lý Thất Dạ một câu vạch trần tướng, Thần Dương Tử lão cười khan, thần thái xấu hổ lại hiếu kỳ: "Lý huynh phải đi qua chỗ nào?" Lý Thất Dạ cười không nói, không trả lời Thuần Dương Tử. "Mau đưa bảo vật người đạt được cho mọi người xem đi." Liễu Nghiên cười nhìn Thuần Dương Tử: "Một quả trứng mà tôi so ra so với kém bảo vật tuyệt thế mà hai vị tông chủ đạt được mà." Thuần Dương Tử cười nói, nhưng mà hắn không có tảng tư, mang đồ vật mình đạt được lấy xa. Thuần Dương Tử đạt được quả trứng màu vàng lớn gấp mấy lần quả trứng bình thường. Quả trứng màu vàng là dùng tay người trưởng thành cầm không hết. Quả trứng màu vàng lóng lánh dường như là quả trứng dùng hoàng kim chế thành. "Đây là quả trứng màu vàng gì thế?" Thế Thuần Dương Tử ôm trứng vàng cho Kiếm Thi hiếu kỳ. "Quả trứng màu vàng lớn thế, hay là chúng ta ăn nó đi, đầy đủ cho mọi người no bụng một bữa." Liễu Nhiên cười nói. Liễu Nhiên nói tới đây là thò tay đi gõ gõ quả trứng vàng. Thời điểm gõ quả trứng này nghe đông một tiếng thanh thúy vàng. Cùng lúc đó, vỏ quả trứng tỏa kim quang nhộn nhạo, kim quang giống gợn sóng tỏa quanh. Quả trứng màu vàng là đang ẩn ẩn kêu to, dường như Liễu Nhiên gõ nhẹ đánh thức sinh vật trong quả trứng. "Đây là trứng phượng hoàng sao?" Thấy cảnh kỳ dị, Hùng Tiên Tí là có chút nghẹn họng chần chối, cố vất vả lấy dũng khí thò tay sờ sờ quả trứng vàng thật ấm áp. "Nghĩ khá lắm, trứng phượng hoàng." Lý Thất Dạ cười, "Nếu là trứng phượng hoàng còn tới phiên người khác thì lấy sao? Ta đã lấy nó rồi." "Đây là trứng gì?" Thấy quả trứng màu vàng trước mặt, Trác Kiếm Thi hiếu kỳ. Cho dù không phải người biết hàng cũng biết quả trứng vàng này rất khó lường. "Hẳn là trứng của tiên cầm." Thần Dương Tử cười nói. "Cho dù không phải trứng vượng hoàng, chỉ sợ cũng là tiên cầm có huyết thống thần thú." Lý Thất Dạ cười. "Lời này thì nói đúng. Nó thật là tiên cầm có huyết thống thần thú. Huyết thống mạnh khó có thể tưởng tượng. Nếu cổ thuần tứ mạch các người chịu bỏ vốn gốc, không chừng có thể bồi dưỡng thành thần thú tiên cầm. Không chừng thực có một ngày như vậy, cổ thuần tứ mạch các người có chân long hoặc vượng hoàng." Chân long, phượng hoàng, lời này làm nội tâm Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên chấn động mạnh mẽ. Dù nói tại thiên đình giới từng không ít chủng tộc tự xưng có huyết thống chân long hoặc phượng hoàng, thậm chí tự xưng hậu duệ thần thú, nhưng loại cách nói này chỉ là tự lừng giá trị bản thân chủng tộc mình. Dù thực sự chủng tộc có huyết thống chân long hoặc phượng hoàng, chỉ là huyết thống mỏng manh đến mức không đáng kể. Huyết thống như thế cho dù là người thực sự kế thừa, vậy là chỉ phát huy được một phần vạn thần uy của phượng hoàng. Nếu như quả trứng màu vàng có một ngày trở thành chân long phượng hoàng, vậy thật đáng sợ, thậm chí có thể chân quý hơn tiên đế. Thực có thể nuôi dưỡng ra một chân long hoặc phượng hoàng sao? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thuần Dương Tử kiên nhẫn không được vội hỏi. Thấy bộ dáng Thuần Dương Tử, Lý Thất Dạ cười rộ nói, Người thật muốn bồi dưỡng ra một con chân long hay phượng hoàng sao? À, có một đầu chân long phượng hoàng chuyện như vậy ai không khát? Thuần Dương Tử cười khát nói, dù là tiên đế cũng khát vọng có một con chân long hoặc phượng hoàng đấy. Lý huynh ta thực sự bồi dưỡng được quả trứng màu vàng này xuất ra chân long hay phượng hoàng sao? Trên lý luận là có thể. Lý Thất Dạ cười, đây là một loại huyết thống diễn hóa lột xác, giống kim lân hóa rồng, cá vượt long môn. Quả thực chứng tiên cầm này có huyết thống thần thú, từ huyết thống mà nói, nó có cơ hội này. Tại kinh nghiệm một lần lại một lần lột xác về sau nhất định có tỷ lệ phản tổ. Thực, cho dù Thuần Dương Tử là nhân vật lớn vậy cũng hưng phấn mừng nói. Giả, Lý Thất Dạ cười rộ nói, đây chẳng qua là lý luận, thực tế không thể thực hiện được. Cái gọi là một khi hóa rồng hoặc là từ gà rừng nhảy lên thành phượng hoàng, tất cả chỉ là cách nói nâng cao giá trị con người của mình. Muốn thành một đầu chân long hoặc phượng hoàng đây là chuyện không có khả năng. Ra là lý luận. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Thuần Dương Tử cười khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, người không cần nản chí, chỉ cần cổ thuần tứ mạch các người cam lòng bỏ gốc, các người có thể nuôi dưỡng một cái đầu sinh linh khó lường, cũng không phải nói quả trứng màu vàng này huyết thống không được, chỉ có thể nói trong thế giới này không có điều kiện cho huyết thống nó phản tổ, không cách nào làm nó thành một đầu chân long phượng hoàng mà thôi. Công tử ý nói quả trứng màu vàng này có thể là chân long hoặc một đầu phượng hoàng, chắc kiếm thi từ lời Lý Thất Dạ nắm được tin tức cần tìm. Có thể nói vậy, dù là sinh linh nào cũng có cơ hội phản tổ, tỷ lệ nhỏ, từ đó trên lý luận, các người chỉ cần cam lòng bỏ ra vốn gốc bồi dưỡng nó, có thể tăng tỷ lệ phản tổ nhiều mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra, đương nhiên loại phản tổ này thích hợp với sinh linh khác, thí như mị linh, thí như thụ tộc, nhưng chân long hoặc phượng hoàng à, không được, ít nhất là trong cửu giới này không được. Chương 2170. Nếu nói có điều kiện như thế, có hoàn cảnh như thế, như vậy làm thế nào bồi dưỡng quả trứng này thành chân long hoặc phượng hoàng? Thuần Dương Tử lúc này hỏi. Xem ra người chưa từ bỏ ý đồ, Lấy Thất Dạ không khỏi cười rộ. Nếu nói thực có thế giới như thế, muốn tăng tỷ lệ phản tổ của nó, cách làm rất đơn giản. Tất cả sinh linh con dân của cổ thuần tứ mạch, rót huyết khí nuôi dưỡng nó, dùng tất cả bảo vật nuôi dưỡng nó. Đổi một câu, cổ thuần tứ mạch các ngươi phải dốc tất cả bồi dưỡng nó. Nhưng mà làm vậy không đáng. Nói tới Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Cho dù thế giới này thật có một điều kiện để nó phản tổ, thật có khiến nó thành chân long hoặc phượng hoàng vậy thì sao? Thế cảm thấy dốc toàn lực của chủng tộc tất cả bồi dưỡng một đầu chân long hoặc phượng hoàng thực giá trị sao? Dùng nội tình và vật tư cổ thuần tứ mạch các ngươi không bằng đi bồi dưỡng tiền đế còn thật sự hơn. Nó không chừng tinh lực và vật tư của cổ thuần tứ mạch các ngươi bồi dưỡng một đầu chân long hoặc phượng hoàng có thể bồi dưỡng ra ba cái tên tiền đế. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ ý vị thầm trường nhìn Thuần Dương Tử. Nhưng mà Thuần Dương Tử trầm ngâm nói, ta nghe chuyển thuyết đồn đại thần thú tiên cầm không chỉ đơn thuần cường đại, đồn đại nói chúng có được đặc tính tất cả sinh linh thế gian, tất cả chủng tộc không có, hoặc nói thiên phú thứ ngay cả tiên đế đều đau khổ truy tìm. Cổ thuần tứ mạch chính là cổ thuần tứ mạch người biết thật không ít. Lý Thất Dạ cười rộ nói, thật thế sao? Thuần Dương Tử nhìn Lý Thất Dạ cười rộ không trả lời, chưa từ bỏ ý định nhịn không được truy hỏi. Nói tới chuyện này, Lý Thất Dạ nhìn mặt biển bình tĩnh hồi lâu mới chậm rãi nói, thần thú tiên cầm nha thực là chủng tộc khiến người ta hướng tới, cũng làm người ta hâm mộ. Tiếc quản chi rằng thực có chủng tộc này số lượng không có mấy, bởi cái gì cũng trân quý. Thấy Lý Thất Dạ mở miệng, Thuần Dương Tử họ ngừng thở lắng tai nghe. Thần thú tiên cầm chúng tồn tại trong truyền miệng mọi người, chỉ sợ mọi người chưa từng gặp qua thần thú tiên cầm chính thức. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, có rất nhiều ghi chép, thần thú tiên cầm không chỉ cường đại thập phần trân quý, quản chi cọng lông của chúng cũng công trân quý. Nhưng mà đối với người cường đại chân chính mà nói, thí dụ tiền đế, đây không phải là điểm thần thú tiên cầm hấp dẫn họ. Vậy hấp dẫn họ là thứ gì? Thế Lý Thất Dạ ngừng một chút, Hùng Thiên Tý nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn qua Hùng Thiên Tý sau đó nói, đặc tính hoặc nói thiên phú, từ trên đời loại vật này không phải chủng tộc chúng ta có, chỉ có thần thú tiên cẩm mới có. Đó là thiên phú thế nào? Liễu Nhiên nghe được mê mẩn to mò hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, có nhiều thứ một lời khó nói hết, bởi vì mỗi một chủng thần thú tiên cẩm đều có thể lấy được thiên phú khác biệt. Thực tế thế gian này người thấy thần thú tiên cầm chính thức giải rác không mấy, cho nên rất nhiều thần thú tiên cầm thiên phú mọi người không biết. Nhưng mà có một ít thần thú tiên cầm thiên phú ai cũng biết rõ đấy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mượn chuyện Phượng Hoàng các người nói, Phượng Hoàng thiên phú là gì? Niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh, nghe vốn trên này nội tâm mọi người chấn động trọng sinh à, đây là chuyện bao người ước mơ thà thiết, thậm chí tiền đế phải nghiên cứu. Đương nhiên cũng không nói, chỉ cần là Phượng Hoàng thì ngươi có thể niết bàn trọng sinh, chỉ cần ngươi cường đại đến trình độ nhất định, ngươi mới có thể sử dụng thiên phú của ngươi, cho ngươi niết bàn trọng sinh. Lý Thất Dạ nói ra, thời gian ngắn Thuần Dương Tử không nói được lời nào. Niết bàn trọng sinh, ai không muốn, dù là tiên đế chỉ sợ cũng muốn có thiên phú như vậy. Vì sao nó lại khiến tiên đế hâm mộ thèm thuộc nhất? Thời điểm đám Thuần Dương Tử chờ mặc, Lý Thất Dạ cười. Đồn đại nói thời điểm một con Phượng Hoàng đứng trên đỉnh phong của cả chủng tộc, như vậy đầu Phượng Hoàng này có thể niết bàn trọng sinh, vẫn niết bàn trọng sinh như thế. Không ngừng niết bàn trọng sinh, Thuần Dương Tử giật mình. Đổi một câu nói chính là luân hồi, vĩnh cửu bất diệt. Lý Thất Dạ cười, vẫn luân hồi, bất diệt bất tử. Nghe như vậy, một câu đó làm cho đám Thuần Dương Tử rung động. Có thể niết bàn trọng sinh đã làm mọi người hâm mộ. Nếu có thể luân hồi bất tử bất diệt, chỉ sợ tiền ấy cũng không thể nắm giữ. Đây quả khiến người ta hâm mộ. Thế gian thực có luân hồi sao? Chắc kiếm thì cũng thì thào. Nghe câu chuyện như thế ai mà cũng cảm thấy không chân thật. Vẫn luân hồi đạt tới bất tử bất diệt. Đó là chuyện đáng sợ bậc nào? Chuyện như vậy đổi lại bất cứ người nào cũng hướng tới. Không biết, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đây là truyền thuyết mà thôi, Phượng Hoàng chính thức còn khó nhìn thấy. Phượng Hoàng đỉnh phong trong truyền thuyết chỉ sợ chưa từng người thấy. Hoặc nói Phượng Hoàng như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe lời này đám Liễu Nhi Yên lâm vào trầm mặc. Bất tử bất diệt nha. Đây là chuyện mà khiến người ta hướng tới cỡ nào, là chuyện hấp dẫn bực nào. Về phần Hùng Thiên Tí hắn không dám nghĩ nhiều chuyện như vậy. Chỉ có thể nói chuyện như vậy là trong truyền thuyết. Dù sao đồ vật như thế là cách họ quá xa. Thiên Vũ Chân Long là gì? Hồi lâu sau Liễu Nhi Yên tò mò. Lý Thất Dạ cười rộ nhìn Liễu Nhi Yên thần bí, vừa cười vừa nói, nếu có một ngày ngươi thấy một đầu chân long chính thức, vậy ta nói thiên vũ nó cho ngươi biết. Chán ghét, Liễu Nhi Yên hờn dỗi bất mãn, nhưng mà nàng không có truy vấn. Lý Thất Dạ không nói thêm, chỉ nhìn mặt biển túy để cho cốt thuyền phiêu bạt trong hải vực. Nước biển chảy xuôi ở đâu, cốt thuyền phiêu bạt ở đó. Trong hào khí như thế, hào khí trên thuyền lâm vào trầm mặc. Mọi người đang suy tư, có tâm sự. Hồi lâu sau đám Liễu Nhi Yên phát hiện Lý Thất Dạ dường như không có ý rời khỏi. Vấn đề cốt thuyền phiêu bạt, chuyện này làm họ kỳ quái, không biết Lý Thất Dạ sao phải làm vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.